Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện kỳ Một Pháp Sư, phần 1, Hồn Quỷ, tác giả Hỏa Viễn, tập số 3. Những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Phương nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng ma kêu quỷ khóc, những âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cô thấy toàn thân mình bỗng chốc bị hất bổng lên không trung, đầu óc chao đảo, rồi rơi bịch xuống một vật gì đó thật mềm mại. Cô choáng váng đưa mắt nhìn xung quanh, có bóng người lạ mặt đang quay lưng lại phía mình. Người ấy thân mặc áo dài lất phất bay trong gió, dáng người gầy cao mảnh khảnh. Phương không nhìn lâu, bởi cô đang hốt hoảng ngó trước nhìn sau để tìm kiếm con mình. Bất ngờ là thằng Minh giống như cô, chân không chạm đất, đứng ngủ ngon lành. Phương cất tiếng định gọi con thì một giọng nói khác vang lên, một giọng nói già nua nhưng nhẹ nhàng. Chỉ cần nghe qua thôi cũng biết đây không phải là một ông già bình thường. Yêu quỷ to gan, cớ sao lại dám hại người? Hãy mau mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không lương tài. Ở đâu ra một lão già ăn nói ngông cuồng như thế này? Lão đừng tưởng có chút công phu mèo cào thì đứng đây lộng ngục. Mau cút đi, tránh làm hỏng việc tốt của bọn ta. Giọng nói vang lên như từ cõi âm, khiến cho Phương sợn cả gai ốc, sợ rằng lão già trước mặt sẽ bị lũ quỷ này làm cho sợ hãi mà bỏ lại hai mẹ con. Phương lên tiếng van xin. Ông ơi, xin ông cứu hai mẹ con với. Chúng nó giết hai mẹ con mất ông ơi. Chỉ thấy người kia vẫn đứng đó, giữ thái độ bình thản, nói với lũ quỷ trước mặt. Ta định rằng sẽ tìm ra nguồn cơn trước, rồi mới đi tìm các người để nói chuyện. Nhưng đại xem ra các người không muốn chờ đợi tới lúc đó. Thôi được rồi. Ba từ thôi được rồi vừa chấm dứt, những âm thanh ầm ầm nghe như tiếng sét nổ vang lên. Phương thấy trong tay người lạ mặt xuất hiện một thanh kiếm từ bao giờ. Những luồng ánh sáng trắng phát ra từ thanh kiếm như những tia sét, phóng đi với tốc độ nhanh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng âm thanh kêu gào thảm thiết của lũ quỷ kia vọng lại. Trong phút chốc, lũ yêu quỷ đứng đó chết hơn phân nữa, số còn lại không què cũng cục sau mỗi đoạn tấn công vừa rồi của lão già. Đám yêu quỷ thấy lão già vừa ra tay đã khiến cho không biết bao nhiêu đồng bọn của mình tan thành mây khói thì cũng kinh hồn bạt vía. Nhưng bản chất của chúng là loại khát máu tinh ranh. Nghĩ rằng vừa rồi lão già chiếm được ưu thế là do lão đánh bất ngờ, làm chúng không kịp trở tay. Nghĩ thế, con quỷ với thân hình kỳ dị, bụng to như cái trống mà thân hình cao nhòm tông teo, hú lên một tràng dài ghê rợn. Sau tiếng hú ấy, tức thì cơ mang nào là rắn rết, bò cạp ở đâu xuất hiện ra. Tất cả lũ này đều là những loài thành tinh cả. Rồi từ trên đám cây cao bên đường có những tiếng ào ào vang lên. Từ trên đó, những ánh mắt đỏ âu với cái miệng lởm chởm răng của lũ quỷ nhỏ hiện ra. Chúng đang truyền từ cành cây này sang cành cây khác như những con khỉ vậy. Tất cả bọn chúng đều nhằm hướng lão già mà lao tới. Đứng trước tình thế đó, ông già lạ mặt cũng không lấy gì làm nao núng, chỉ lắc đầu than thở. Thật là một lũ ngu xuẩn. Thôi được rồi, là do các người ép ta phải đại khai sát giới đó. Lần này ông không múa kiếm nữa, mà đưa kiếm lên trước mặt, miệng đọc chú ngữ. Chú ngữ càng đọc, ánh sáng từ thanh kiếm phát ra càng mạnh mẽ. Trong thanh kiếm trên tay của ông lúc này không khác gì một ngọn lửa sáng trắng, soi sáng cả một vùng không gian trong đêm tối rộng lớn. Đám quỷ thấy vậy thì không dám lao tới, chúng dừng cả lại như chờ đợi xem ông đang định giở chiêu trò gì ra. Ông già bỗng đưa kiếm quét ngang một đường, động tác quá nhanh khiến cho lũ yêu quỷ chưa kịp định thần thì chỉ còn thấy một đạo lực xung kích mạnh mẽ, kèm với đó là một luồng ánh sáng chói lòa thổi tới. Đám ma quỷ lần này thì ngay tới kêu la cũng không còn kịp nữa. Cứ tên nào bị luồng ánh sáng đó chiếu vào thì cũng lập tức tan thành bụi cám, tinh phách bay rợp cả một vùng. Con quỷ bụng to giờ đây cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi người bị xé ra làm trăm ngàn mảnh. Không gian trở lại yên lặng với vẻ vốn có của màn đêm. Gió cũng ngừng thổi. Phương khẽ mở mắt ra, thấy đứng trước mặt mình là một ông già với thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt ánh lên một vẻ nhân từ. Ai đây? Chẳng lẽ ông là tiên Phật nào đó hiện ra cứu mình sao? Chị kia, sao đêm hôm lại ra ngoài này? Có biết vừa rồi suýt chết hay không? Dạ, con... Thôi được rồi, ở lại lâu không tốt đâu. Thiệt là ngại quá. Nhưng mà liệu cô có thể chỉ cho tôi chỗ nghỉ qua đêm nay được không? Dạ được chứ. Ông đi theo con đưa ông về nhà. Hai người vừa đi khỏi thì cách đó không xa, có một cái bóng đen từ trong chỗ nấp cũng từ từ bước ra, dõi mắt theo bọn họ. Sau một quãng đường, cuối cùng Phương cùng ông lão lạ mặt cũng về tới nhà mình. Ông đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà một vòng rồi nói: Ngôi nhà này có khu quỷ trận bao quanh, hai mẹ con cô ở trong đây sẽ không bị chúng quấy rầy được. Dạ, ý không là sao ạ? Phương sực nhớ ra lời chồng mình khi nãy bảo sao mà anh ấy nói mình hãy nhanh chóng về nhà, thì ra đây là lý do. Mà tại sao anh ấy lại biết? Không lẽ... Phương đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị câu nói của ông già kéo về thực tại. Mà trong nhà không còn ai nữa sao? Sao tối ôm như vậy? Dạ, nhà chỉ có hai mẹ con thôi thưa ông. Để con mở cửa nghe ạ. Nói dứt câu, một tay Phương giữ con, một tay lần mò mở cửa. Tiếng cánh cửa lâu bị đóng, lâu ngày mở ra, tạo nên những âm thanh kèn kẹt vang vọng lên trong đêm tối. Bước vào nhà, Phương đặt đứa con nhỏ xuống giường rồi mò mẫm thắp chiếc đèn dầu lên. Hai người ngồi xuống chiếc bàn ộp ẹp, khách sáo hỏi thăm nhau. Phương biết được ông cụ tên là Lãng, là một người làm nghề bốc thuốc cùng với xua đuổi tà ma. Cô mới thật lòng kể cho ông nghe những việc kỳ dị xảy ra trong làng những ngày gần đây. Sáng hôm nay, tiếng gà gáy nhiều hơn bình thường, mây đen cũng tan bớt, xuất hiện những tia sáng le lói, khiến cho niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn lại nhen nhóm lên trong lòng người dân nơi đây. Trong một góc sân nhỏ của nhà bà Béo, có hai bóng người đàn ông. Một ông già mặt quắt râu kẽm, chính là lão thầy Râu. Người còn lại điều bộ xum xoe cúm núm, không ai khác là lão Đôn. Sớm nay lão Đôn xung phong nhận nhiệm vụ đi thông báo tin tức của thầy cho dân làng. Theo ý lão thầy Râu thì trời sáng mọi người sẽ cùng tập trung đi tới đình làng. Tại đó ông ta sẽ kiểm tra xem còn có ma quỷ gì trú ngụ ở đó hay không. Sự yên tĩnh của ngôi làng nhỏ nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng nói chuyện, tiếng bước chân rầm rập trên đường. Hôm nay người ra đình làng đông lắm, còn đông hơn nhiều so với ngày hôm qua, khi mà đám thanh niên tập trung đi phá dỡ ngôi miếu. Bởi lẽ qua những lời kể lại, người ta thấy được tài phép của vị thầy Pháp kia. Họ cũng tò mò, muốn được một lần tận mắt xem thầy Pháp bắt yêu hàng quỷ như thế nào. Những người nào hôm trước đã bỏ lỡ cơ hội, hôm nay nhất quyết đi cho bằng được. Lại nói về đình làng Du. Đình được xây dựng trên một khu đất rất rộng rãi, thế đất thoáng đẳng. Đình làng không tách riêng mà gắn liền với khu ở của dân làng, thuận đường nối với các ngõ xóm. Phía trước đình làng có một hồ nước lớn hình bán nguyệt. Hồ nước này thực chất là một nhánh của con sông được nắng dòng mà tạo thành. Nhìn tổng quan thì ngôi đình xây dựng khá chuẩn theo nguyên tắc đường tiền tụ thủy. Phía ngoài là mái đình có kích thước đồ sộ, được thiết kế theo kiểu bốn mái, bốn góc xòe rộng, uốn lượn nhẹ nhàng, đặt trên những chiếc cột to khỏe vững chắc. Bờ nóc đình hai đầu nhô cao vút ra ngoài như hình con thuyền lớn. Trên đầu bờ nóc được đắp hình con lạc long thủy quái. Ở giữa bờ nóc là hình lưỡng long chầu nguyệt. Bốn góc mái nhô cao với các đầu đao cong vút, nhờ các tạo mái chéo cong đang cài ở bốn góc tạo nên những nét uy nghiêm cổ kính. Lão thầy râu nói: "Đúng như tôi dự đoán, đình làng giờ chẳng còn thần thánh gì ngự cả. Để lại ngày nào thì làng này còn hậu họa ngày đó. Mau cho người phá nó đi." Ông Thoan nghe nói vậy thì do dự, bởi việc này rõ ràng là ông không tự quyết định được. Nói phá một ngôi miếu nhỏ thì còn miễn cưỡng mà làm. Dù sao ngôi miếu cũng là do dân làng tự xây lên, việc tu sửa hay phá dỡ có thể tự mình quyết định. Chứ phá đi cả một ngôi đình làng vài trăm năm tuổi thì làm sao ông dám chứ. Không nói tới vấn đề dù là giờ đây dân làng không còn ai hương hỏa, nhưng đình là tài sản của nhà nước, trước kia còn là cơ sở của các cán bộ xã, rồi sân kho hợp tác. Vậy chứ động vào những công trình do nhà nước quản lý thì đâu có dễ. Mà cứ cho là ông dám quyết định cho dỡ bỏ ngôi đình đi, thì biết bao nhiêu người đang đứng ở dưới kia, nhất là các bậc cao niên trong làng, cũng không đồng ý cho ông làm như vậy. Ông thầy râu bực tức nói: "Sao? Ông không nghe thấy lời tôi nói hay sao? Còn đứng ngay ra đó, mau cho người vào dỡ ngôi đình này đi." "Không dám giấu gì thầy, nhưng mà chuyện này tôi hay là bất kỳ ai trong làng này cũng không thể tự quyết định dỡ đi được. Như vậy là phạm tội phá hoại tài sản quốc gia đó thưa thầy." "Ủa, quốc gia hả? Có chuyện đó sao?" "Dạ đúng là như vậy. Nếu bây giờ muốn phá đó thì chúng ta phải xin phép các cấp chính quyền bên trên mới có thể tiến hành được. Mà cứ cho là có đồng ý để cho phá dỡ đi thì cũng phải mất một thời gian khá lâu. Thầy xem có cách gì hay không, mong thầy giúp làng chúng con chứ." Nghe trưởng làng nói vậy, lão thầy râu lặng yên suy nghĩ, lát sau mới nói: "Thôi được rồi, vì nơi này tôi chưa thấy có một con yêu tà nào chiếm để làm nơi cư ngụ, nên ta tạm thời dùng trận pháp làm tăng dương khí lên. Như vậy cũng là một cách khiến cho yêu ma không dám xâm phạm." "Dạ, bây giờ chúng con cần làm gì, mong thầy chỉ bảo cho." Lão thầy đưa mắt nhìn ra phía cổng đình, cho nói: "Đường vào đình làng này, các người chỉ cần chặt hết đám cây cối kia đi. Thay vào đó, hai bên đường trồng cho ta hai hàng cây dương liễu." "Dương liễu sao thầy?" Trưởng làng như không tin vào lời của lão thầy, mặt ông hơi xám xịt, hỏi lại từng câu chữ. "Đúng rồi, là dương liễu. Sao, làng này lại không có hay sao?" "Dạ có. Nhưng mà thầy à, con nghe người ta nói dương liễu là giống cây dễ thu hút ma quỷ, sao lại..." Không chờ cho trưởng làng nói hết câu, lão thầy đã lên tiếng ngắt lời: "Tôi nói các người làm gì thì các người hãy cứ làm đi, không cần phải nhiều lời. Tự tôi biết sắp xếp. Nếu còn chần chờ, có chuyện gì xảy ra, Hậu quả mấy người tự gánh chịu. Từng lời từng chữ của lão thầy râu nói ra khiến cho trưởng làng tái cả mặt đi. Ông Toan quay lại nói với dân làng ý định của lão, thì bỗng một giọng nói từ đám người vang lên. Một giọng nói khiến tất cả người dân đứng đó nghe thấy phải giật mình kinh sợ. Đồ yêu quỷ to gan, giữa bằng ngày bằng mặt mà dám đứng đây giả thần giả thánh sao? Lão thầy râu nghe thấy giọng nói đó thì đưa mắt nhìn đau đáo vào đám đông. Trong đó lão nhìn thấy có một người đang mặc một bộ quần áo dài mỏng, toàn thân tản mát lên những ánh kim quang nhẹ nhẹ. Bỗng một cổ lực lượng tiến tới phía lão ta. Cách không đánh phụ, hắn là ai chứ? Chưa kịp nhận ra hết vấn đề, cổ lực lượng đó đã đánh vào thân thể của lão. Toàn thân lão bùng cháy lên, ngọn lửa ánh lên sắc xanh kỳ dị. Thân thể đổ gục xuống nền đất, phút chốc chỉ còn lại nắm tro tàn. Người dân nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ la hét, cho là ma quỷ làm ra điều này. Họ thi nhau mà chạy khỏi đình làng. Những tưởng hôm nay sẽ được xem một màn thầy pháp ra tay bắt quỷ, ai ngờ ma quỷ chưa thấy đâu mà thầy pháp đã chết mất rồi. Trong sân đình lúc này chỉ còn lại một số ít người, đó là ông Thoan cùng với vài bậc lão niên không thể nhanh chân mà chạy đi được. Chứng kiến một màn kinh dị vừa rồi, mấy lão già thi nhau vái lại, miệng không ngừng kêu vang. Mong thần thánh bên trên tha tội cho chúng con, mong ngài tha tội. Đoạn chỉ tay về phía ông Thoan mà nói: Ta đã nói nhà anh rồi, hơi đâu mà đi tin mấy cái lão thầy bà này, để bây giờ trước họa vào thân còn liên lụy tới dân làng. Bây giờ các ngài trách tội rồi, còn không mau quỳ xuống mà thỉnh các ngài tha thứ, sao còn đứng tần ngần ra đó chứ? Lại nói ông Thoan lúc này mặt mũi xám quét, sự việc một con người tự nhiên bốc cháy đùng đùng trước mặt khiến cho ông lạnh sống lưng. Ngoài yếu tố tâm linh, ông còn đang lo lắng về một vấn đề khác, đó chính là cái chết của lão thầy râu kia. Dù gì thời bây giờ cũng đang là thời đại pháp trị, không cẩn thận cấp trên cho người về điều tra thì ông biết phải giải thích như thế nào. Chính ông là người mời lão ấy ở lại để giúp dân làng, chứ còn ai vào đây nữa. Xin các vị chớ lo, người này thực ra đã chết từ trước rồi. Người mà các vị vừa nhìn thấy chỉ là một cái xác bị ma quỷ chiếm thân mà thôi. Nè nè, mọi người mau đứng lên đi. Đám người đang quỳ lại tự nhiên nghe thấy một giọng nói lạ vang lên thì cũng đồng loạt quay đầu ra nhìn. Trước mắt họ là một ông lão có khuôn mặt gầy gò, đầu tóc bạc phơ, thân hình cao gầy, đang mặc trên mình một bộ quần áo xám mỏng, tà áo đang bay trong gió, nhìn không khác gì một ông bụt hiện lên trong truyện cổ tích. Đặc biệt là đôi mắt của ông lão lạ mặt này trông còn tinh anh lắm, dường như đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can của người khác vậy. Ông tự giới thiệu: Tôi tên là Lãng, là một thầy thuốc, có biết chút ít pháp thuật thôi. Tôi biết làng mình đang xảy ra chuyện nên mới cất công tới đây một chuyến đó. Cũng may là vẫn còn kịp lúc. Người vừa nãy kia chỉ là một cái xác bị quỷ chiếm mà thôi. Hắn định hình thành lên dẫn quỷ lộ bằng hàng cây dương liễu đó, để biến nơi này thành âm sào của mình đó. Nghe người lạ mặt xuất hiện nói như thế, đám người ở đó không lạnh mà run. Mấy lão già cũng lục tục đứng dậy. Còn trưởng làng thì nghĩ ngay tới người mà thầy Mịch vẫn nhắc tới. Ông ta nói sư phụ của mình vài ngày nữa sẽ đến, thời gian bây giờ chẳng trùng khớp quá rồi còn gì. Ông nói: Cho hỏi thầy có phải là sư phụ của thầy Mịch hay không? Đúng rồi. Mọi người gặp học trò của tôi rồi sao? Ông Thoan kính cẩn: Dạ không dám giấu gì thầy. Thầy Mịch từng đến đây giúp đỡ chúng tôi, nhưng rồi sau đó không từ mà biệt. Chúng tôi cũng không biết là thầy đi đâu rồi nữa. Thầy Lãng cũng không biết vì sao thầy Mịch lại đột ngột rời đi, nhưng trước mắt chưa thể tìm hiểu được. Thầy bày tỏ muốn vào trong xem ngôi đình. Những người ở đây thấy thầy là sư phụ của thầy Mịch thì cũng tin thầy có đạo pháp cao thâm, bèn lập tức đưa thầy đi. Còn tro cốt của lão trâu kia được đám trai làng hốt về mai táng tử tế. Cũng chẳng có ai biết lão chết từ khi nào. Có thể là từ cái đêm giao chiến với kẻ mà lão gọi là thần canh miếu, hoặc là có thể từ trước đó nữa rồi. Đình làng Du được thiết kế khá rộng rãi với 7 gian. Gian chính giữa, theo lời mấy lão già nói lại, là nơi trước kia làng thực hiện các nghi lễ thờ cúng. Có lẽ lâu quá rồi không có ai ra vào, nên đồ vật trong đình lúc này đã bị bụi bẩn hết cả. Đứng từ cửa nhìn vào, thấy sau sập thờ là đôi hạc đứng trên lưng rùa. Hạc đang hé miệng ngậm viên ngọc tròn. Tiếp sau đôi hạc là bàn thờ chính, được chạm trổ nhiều hoa văn hình thù đẹp mắt. Hai cây nến ở hai góc ngoài tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Bát hương lớn ở chính giữa, sát phía ngoài, tượng trưng cho tinh tú. Đây chính là bộ tam sự. Hay nhiều đình nơi khác còn thiết kế bộ ngũ sự. Phía sau bát hương có tam sơn để ba đài, mỗi đài đựng một bát nước trong. Ấy thế nhưng nay nước chẳng còn, chỉ còn lại trong rêu bụi bẩn cáu ghét trên đó. Sau tam sơn là đỉnh ba chân, với một chân đặt ở phía trước. Sát gian giữa phía ngoài có đặt chiên và trống, theo nguyên tắc tả chung hữu cổ. Sát tường hậu của gian hai bên lại có ngựa hồng bên tả, ngựa bạch bên hữu, đứng theo thế chào vào. Đây là hai chú ngựa mà theo lời thầy Lãng là đã được thiên hóa, mang tư cách cổng bầu trời chuyển động. Vì thế yên của chúng được làm là hình tượng phượng hoàng. Phượng hoàng có mỏ diều hâu, tóc trĩ, mắt giọt lệ, cổ trắng, vẫy cá chép, cánh đại bàng, đuôi cong, chân hạc, móng chim ưng, với ý nghĩa đầu đội công lý và đức hạnh. Mắt tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, lưng cổng bầu trời, cánh tượng trưng cho gió, lông tượng trưng cho cây cỏ, đuôi tượng trưng cho tinh tú, chân tượng trưng cho đất. Nhìn lên nơi thờ thần thành hoàng, thầy Lãng khẽ nhíu mắt. Cái bài vị có phần trên hình tròn, phần dưới hình chữ nhật, được thiết kế thêm đế. Bài vị có hình dáng như vậy tượng trưng cho nhân mạng của con người. Ở trên đó, chữ khắc danh vị nay đã bị bụi phủ che mờ, không còn nhìn rõ. Đột nhiên trong mắt thầy Lãng, không gian bỗng trở nên tối sầm lại. Cảnh vật xung quanh thay đổi đi. Ông thấy mình không còn đứng nơi điện thờ trong đình làng nữa, mà đứng ở một nơi chỉ toàn là một màu đen huyền ảo. Từ từ xuất hiện trước mặt ông là một ông cụ có mái tóc bạc phơ, chòm râu trắng dài tới ngực. Ông cụ mặc theo lối quan tước thời xưa, chân đi một đôi hài kiểu cổ. Ông cụ nhìn thầy Lãng nói: "Người cuối cùng cũng đã tới." Thầy Lãng biết rằng bản thân mình đang ở trong một không gian kết giới do người này tạo ra. Vị này đã cho ông nhìn thấy thì chứng tỏ người ta có chuyện muốn nói với mình. Chỉ có điều ông không biết người lạ mặt này là ai, và mình phải xưng hô với lão như thế nào. Thầy không suy nghĩ nhiều, chắp tay chào đáp lại: "Không biết người là ai, tìm gặp tôi có chuyện gì ạ?" "Nhà ngươi không cần phải tỏ thái độ cung kính như vậy. Ngươi là một pháp sư, với âm ty địa phủ hiện nay cũng có danh phận. Ta cũng chỉ như ngươi mà thôi. Chúng ta ngang hàng nhau, không cần phải cúi lại." "Vậy sao? cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy ta xin phép. Thầy Lãng cũng không tỏ thái độ khách sáo nữa. Ông nheo mắt hỏi: Phải chăng ngươi là thành hoàng làng nơi đây? Đúng vậy. Nhưng từ giờ sẽ không còn nữa. Nhà ngươi tới đây rồi thì ta sẽ đi khỏi. Ý người là sao? Thầy Lãng lấy làm khó hiểu. Việc ông tới đây thì có liên quan gì tới thành hoàng làng mà ông lại nói vì việc mình tới mà phải rời đi? Thanh Hoàng tự tốn nói: Chuyện này ngươi không cần biết quá rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng những chuyện xảy ra tại làng này là cái họa do chính họ tạo ra. Bản thân ta là thành hoàng làng cũng vì chúng mà vạ lây. Ta không thể giúp hay tiết lộ gì thêm cho ngươi cả. Việc này cũng có liên quan một phần tới ngươi, vì vậy phải do ngươi xử lý. Là do tôi sao? Đúng vậy. Ngươi hãy cầm lấy vật này đi. Thanh Hoàng vừa đưa cho thầy Lãng một cái tượng nhỏ. Một bức tượng mà mới vừa nhìn qua, thầy đã nhận ra ngay đó là cái gì? Tượng Tỳ Hưu sao? Phải, là Tỳ Hưu tượng. Thứ đã bị lũ người Trần kia đánh cắp ra khỏi giàn miếu trước đó. Ngươi hãy cầm lấy, đó là đồ của nhà ngươi. Càng nghe Thành Hoàng nói, thầy Lãng càng không hiểu gì. Nhưng cứ mỗi lần ông định cất tiếng hỏi thì Thành Hoàng lại ngắt lời: Còn một chuyện nữa ta phải nói cho ngươi biết. Tính từ bây giờ, nhà ngươi chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa để kết thúc việc này. Vào đêm mai dị tượng sẽ xảy ra. Nếu lúc đó ngươi không thể kết thúc mọi việc thì làng này sẽ rơi vào thảm cảnh. Rồi nghiêm túc dặn dò: Ngươi hãy nhớ, ngươi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như ngươi thất bại, làng này sẽ phải làm quỷ đói cả trăm năm. Cả trăm năm đó. Thầy Lãng vừa định cất tiếng hỏi thêm thì bóng hình của Thành Hoàng đã tan biến. Đâu đó vọng lại, ông chỉ còn nghe văng vẳng tiếng cười của thần. Thầy à, thầy ơi. Mấy lão già đi cùng thầy Lãng vào bên trong đang trầm mặc chỉ trỏ, thì thấy thầy Lãng đột nhiên đứng yên, nhìn trân trân vào điện thờ Thành Hoàng. Một lúc lâu không thấy thầy nói gì, mọi người mới khẽ đưa tay lay lay vai thầy, cất tiếng gọi. Rất lâu sau đó, thầy Lãng mới từ trong cơn mê mà tỉnh lại. Nơi này không còn gì quan sát nữa, thầy cùng mọi người lục tục kéo ra ngoài. Khi tất cả quay lưng bước đi mà không chú ý tới một sự lạ đang xảy ra bên trên điện thờ. Ở đó, bài vị Thành Hoàng cũng vừa nứt vỡ ra một đường dài. Thầy Lãng cũng không thảnh thơi, ngỏ ý muốn đến xem tình hình lũ trẻ vẫn đang mê man suốt mấy ngày nay. Thầy còn nhờ người ta tới nhà Phương đem thằng Minh đến tập trung cùng với lũ trẻ. Rất nhanh đã có một thanh niên nhanh chân nhận nhiệm vụ chạy đi. Đám người ròng rắn kéo nhau về nhà bà Béo. Trên trời lúc này đột nhiên có những làn gió nhẹ thổi qua. Làn gió mang theo làn hơi lạnh, nhưng không phải là cái sự lạnh lẽo thường thấy của những ngày gần đây, mà là cái cảm giác se se lạnh như tiết trời chuyển sang thu. Cái cảm giác làm cho con người ta có chút khoan khoái. Trái với niềm vui hân hoan của đám dân làng ngoài kia, thì tại một nơi âm u đen tối, ở một xó xỉnh nào đó, có một giọng nói vang lên đầy căm phẫn. Khủng khiếp, tên pháp sư già đang chết. Rồi ngươi sẽ biết tại ta. Chỉ một lúc sau, tại nhà ông bà Béo đã tập trung đông nghẹt người. Khi mà thằng Cu Minh được đặt nằm xuống cạnh những đứa con nít còn lại, thì cũng là lúc mà thầy Lãng bắt đầu công việc của mình. Ông khẽ nhấp một ngụm trà, để chén xuống bàn, rồi đi lại gần chỗ bọn nhỏ đang nằm. Thầy nói: "Trước khi tôi bắt đầu, mọi người hãy yên lặng nghe tôi nói về tình trạng của đám nhỏ này. Và trong khi tôi làm việc, sẽ có những sự lạ xảy ra. Lúc đó mọi người phải tuyệt đối bình tĩnh và không được làm gì gây ảnh hưởng tới việc thi pháp. Nếu không, sự việc e là khó thành. Dạ, xin thầy cứ yên tâm, chúng con sẽ theo sự sắp xếp của thầy." "Tốt, vậy mọi người nghe cho rõ đây. Thực chất bọn nhỏ nằm đây tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức của mình. Bởi lẽ chúng đang bị mất đi một phần hồn phách." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, những tiếng xì xầm nổi lên. Thầy Lãng lại tiếp tục: "Bọn nhỏ đã bị mất đi một phần hồn. Con người vốn có ba hồn bảy phách. Ba hồn gồm có thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Nay thiên hồn và địa hồn vẫn còn ở đây, nhưng nhân hồn của chúng đã không còn nữa. Mà trong ba phần hồn này, mất đi phần nào cũng sẽ khiến cho con người ta rơi vào mộng mị, mê mạc. Hồn phách bị mất có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là do đi vào nơi nào đó âm khí nặng nề, bị ma quỷ ám hại, cầu mất hồn phách. Hoặc là do bất ngờ bị kinh sợ trước một việc gì đó, cũng có thể khiến cho hồn phách bị tác động mạnh mẽ mà ly thể. Cái đáng sợ của việc này, đó là khi người bị lạc mất hồn phách sẽ không còn nhận thức được rằng mình đang rơi vào hoàn cảnh đó. Có trường hợp hồn phách của họ vẫn sống và sinh hoạt bình thường, nhưng cũng có trường hợp hồn phách đi lạc xuống âm tàu địa phủ. Điều nguy hiểm nhất là hồn phách bị những ác quỷ khác bắt được. Nhẹ thì bị chúng bóc lột, nặng thì bị cắn nuốt thôn phệ. Những hồn phách đi lạc mà bị chết đi đồng nghĩa với việc thân xác của họ cũng chỉ còn nằm bất động như chết mà thôi." Nghe những lời thầy giảng giải, dân làng nổi hết cả da gà. Lần đầu tiên họ mới biết tới vấn đề tâm linh sâu xa như thế này. Không khí đang trầm lặng, bỗng ông Thoan lên tiếng: "Thưa thầy, vậy những đám trẻ này thuộc trường hợp nào ạ? Liệu chúng có còn hồn phách đầy đủ hay không? Hay là..." Thấy trưởng làng hỏi, thầy mỉm cười: "Trưởng làng cứ yên tâm, đám nhỏ vẫn an toàn. Bây giờ ta bày trận gọi hồn chúng về, khi đó chúng tỉnh lại thôi." Thầy lấy từ trong túi ra một tấm vải màu vàng hình tròn. Ở giữa trung tâm có hình âm dương bát quái, nửa đen nửa trắng. Ông tiếp tục lấy ra thêm một xấp người giấy nhỏ bằng ngón tay cái, có chân tay đầu đủ cả. Trên mỗi hình người giấy, ông vẽ vào đó sinh thần bát tự của đám nhỏ, rồi dùng những sợi chỉ đỏ xuyên qua chân người giấy. Ở vị trí mỗi người giấy, ông đặt trước đó một thanh nến nhỏ màu trắng đục. Cuối cùng lấy ra trong túi một lá cờ nhỏ, đặt vào giữa trung tâm bát quái. Thầy lẩm nhẩm đọc chú. Hàng nến không ai châm lửa bỗng nhiên vụt sáng lên. Đám người giấy đang nằm yên bất động đột nhiên bật dậy. Lá cờ nhỏ không có ai giữ cũng dựng thẳng đứng lên. Những thanh chỉ đỏ bị kéo căng như là một sợi dây trói chặt những người giấy đó lại với lá cờ kia. "Ba hồn bảy phách, thu!" Tiếng thầy vang lớn. Tức thì đám người giấy như là một thực thể sống, chúng bắt đầu nhấc chân lên, bước từng bước về trung tâm trận pháp. Sự việc tưởng chừng như cứ thế diễn ra, cho tới khi đám người giấy kia tiến tới phía trung tâm trận pháp. Khi mà sự việc sắp thành, thì bỗng nhiên đám người giấy khựng hết lại. Chúng không thể tiến thêm được nữa. Những sợi chỉ đỏ như có ai đó đang kéo căng ra. Những ngọn nến bắt đầu chao đảo như muốn tắt đi. Rồi lá cờ cắm bất động nãy giờ giữa trung tâm đang xoay tròn. Thầy Lãng nhếch mép cười. Lại có kẻ ngăn cản sao? Với một màn lạ lùng như thế này, chỉ thấy thầy mặt vẫn điềm nhiên như không. Hai ngón trỏ vào giữa chụm lại, dựng thẳng ở trước mặt. Sau đó dùng cổ tay xoay một vòng, chỉ tay ra hướng cửa mà nói. Quỷ thần hai vai, mau nghe lệnh ta, truy bắt yêu ta. Đi. Tức thì mọi người ngồi xung quanh đó bỗng cảm thấy một cổ khí lạnh giá từ đâu xuất hiện, khiến cho nổi da gà. Nghe câu chú của ông thầy vừa rồi, họ lờ mờ đoán được có thứ gì vừa chạy ngang qua người mình. Người ta thường nói các thầy pháp cao tay đôi khi còn nuôi cả âm binh để làm việc cho mình. Chắc hẳn là ông thầy trước mặt mình cũng là một người như vậy. Nghĩ như thế cho nên đám dân làng cũng chỉ dám ngồi im lặng để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đám người giấy lại bắt đầu di chuyển như trước. Bây giờ chúng đi với tốc độ nhanh hơn nhiều. Lá cờ đang xoay vòng cũng dừng lại. Những sợi chỉ đỏ như không còn ai kéo căng ra nữa. Chỉ một thoáng, bọn chúng đã đứng trước lá cờ giữa trung tâm trận pháp. Ngoài trời, một cổ mây đen từ đâu kéo tới. Đám mây đó mang theo một làn hơi âm lãnh. Từ trong đó, người ta có thể thấy lờ mờ những cái bóng trắng nhỏ bé như những đứa trẻ con. Chúng đang phiêu dật trong gió, bước từng bước vào trong nhà. Ai mà chứng kiến cảnh này cũng đều há hốc mồm ra kinh ngạc. Không ai bảo thì họ cũng biết đó chính là một phần hồn bị mất của đám trẻ nhỏ. Mỗi cái bóng trắng tiến dần về một đứa nhỏ đang nằm ở đó. Hồn phách nhập thể. Đi. Thầy Lãng lại hô lên câu chú. Tức thì đám người giấy đang đứng bất động bỗng trung lên nhẹ nhẹ. Những cái bóng trắng kia như có một sức mạnh vô hình hút chúng vào thân thể của những đứa trẻ đang nằm đó. Ai cũng nín thở theo dõi tất cả sự việc. Mãi lâu sau, thầy Lãng mới thở ra một hơi. Việc của lũ nhỏ coi như xong. Các chị đi chuẩn bị một chút nước nóng, cho lá bưởi và gừng tươi vào đun lên. Lát nữa tắm cho chúng. Nội trong chiều nay chúng sẽ tỉnh lại thôi. Người làng nghe thấy thế thì vui mừng không nguôi. Tiếng cảm ơn vang lên rối rít. Không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Mọi người bình tĩnh ra. Ta vẫn còn có chuyện cần phải giải quyết đó. Trước sự vui mừng của đám dân làng, thầy Lãng liền lên tiếng, đưa tay ra hiệu cho đám người giữ trật tự. Đoạn ông hướng ra cổng mà nói lớn. Dẫn vào đây. Tức thì từ trong màn mây đen đang đậu ở trước sân nhà ông bà Béo, người ta thấy hai cái bóng người đen xì, cao lớn, dễ phải cao tới 2 mét. Toàn thân hai người này nhìn như có những lớp bông dài bao phủ. Hai người đang dùng xích sắt trói chặt vào cổ một cái bóng trắng mà dẫn đi. Bóng trắng bước cao bước thấp như bị thọt, lê từng bước trông thật khó khăn. Ba cái bóng vào tới nhà thì đám mây đen cũng dần dần tan biến. Bây giờ người ta mới lờ mờ thấy rõ bóng trắng trước mặt là một con nữ quỷ. Đầu tóc của nó lúc này bết bát nước, có lẽ là một vong hồn chết đuối. Ngươi là ai? Cớ sao lại dám bắt bớ lũ nhỏ theo? Ta đã có lệnh đòi người, cớ sao còn ngăn cản? Ngươi biết tội của mình chưa? Lúc này, thầy Lãng như một vị quan đang ngồi đó mà phán xét kẻ phạm tội. Con quỷ với cái chân bị thọt bây giờ như đã biết kẻ phía trước kia không phải người bình thường. Nó co trúng một góc, gương mặt cúi gằm, chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn thầy Lãng. Sao? Ta cho nhà ngươi nói ra thì hãy mau nói, nếu không đừng trách ta nặng tay trừng trị. Ngươi là ai? Tại sao lại bắt bớ lũ trẻ này? Là ai sai bảo ngươi? Lúc này giọng của thầy có phần nghiêm nghị hơn, không còn mềm mỏng như lúc trước nữa. Con quỷ nghe thấy người này thay đổi thái độ thì cũng tỏ vẻ sợ sệt. Nó nghĩ thầm, nếu mà mình không nói gì, không khéo lại chọc giận lão ta thì không biết sẽ nhận kết cục gì. Nó cất tiếng nói, một giọng nói mang đầy sự ma mị như từ cõi u minh vọng về. Xin pháp sư tha cho, là do con, con tự ý bắt lũ nhỏ này theo, chứ không ai sai bảo gì hết. Do con cô đơn quá thầy ạ. Cô đơn là được bắt người sống sao? Là gan của ngươi cũng to lắm. Người chết được bao nhiêu năm rồi? Làm sao mà chết? Tại sao không đi đầu thai chuyển kiếp mà còn lưu lại nhân gian? Con quỷ như bị chạm vào nỗi đau, nó khóc trống lên nói: Con bị nó bắt, Rồi bị nó giết thầy à. Nó dìm con chết, nó dìm con xuống, đau lắm. Gần 100 năm rồi, con không đi đâu được cả. Đối khác từng ấy năm, mà con nào có dám hại một ai. Thầy Lãng đã hiểu ra vấn đề. Con quỷ này khi sống vốn là bị một con quỷ nước dìm chết. Bởi giống quỷ nước muốn đi đầu thai chuyển thế thì phải bắt được người thế thân, khi đó chúng mới có thể đi được. Nhưng vốn bản tính nữ quỷ này lương thiện, chính vì thế suốt bao nhiêu năm trôi qua vẫn không bắt một ai. Ngày đêm sống quanh quẩn tại nơi nó chết, chịu đựng cái nỗi đau chết đi sống lại đó suốt bao nhiêu lần. Thầy Lãng có một chút cảm thông. Âu đối với những con quỷ như nó, nếu như hôm nay không gặp thầy thì không biết rồi sau này sẽ như thế nào. Liệu rằng nó sẽ ở mãi ở đó, hay là đến cuối cùng cũng phải hại người để thế mạng. Được rồi, vậy ngươi là ai? Là người làng này hay sao? Mà bao nhiêu năm qua không ai cúng bái cho, đến mức đối khổ như vậy. Con là người làng này, con tên là Kim. Có một người em gái tên là Ngân. Đúng rồi, thằng Kiên là chắc của con. Nó kìa thầy ơi. Mọi người đang lặng nghe câu chuyện của con quỷ thọt, chợt nghe bà ta nói mình tên là Kim, rồi có người em gái tên Ngân, còn nhắc tới thằng Kiên thì giật nảy mình. Bởi họ cũng lờ mờ đoán ra được thân phận của nữ quỷ này. Thì ra câu chuyện mà bấy lâu nay dân làng truyền miệng về hồn ma bà Kim thọt là có thật. Theo như người ta nói, đó là một con ác quỷ mà, đâu có giống như một bà quỷ già đang ngồi trước mặt này đâu. Riêng bố mẹ thằng Kiên nghe con quỷ nói thế thì xám ngoét mặt mày. Bố nó chạy tới quỳ trước mặt nữ quỷ mà khóc lóc sụt sùi: Bà là bà Kim mà, con là cháu của bà Ngân, em gái của bà đây. Quanh à, có Quanh đâu? Ra đây nhanh đi, ra mà gặp bà bá nhà mình đây nè. Bố thằng Kiên lúc này không quên gọi cô em gái đang ế chồng ra quỳ cùng với mình. Thôi thì chẳng biết con quỷ mình gọi là bà này có trách cứ vì cái tội không thờ cúng bao nhiêu năm qua hay không, cứ phải gọi nốt đứa em ra cho nó có anh có em. Biết đâu bà có trách thì trách cả hai, còn hơn trách một người. Thấy câu chuyện xoay vần theo hướng này, buổi bắt quỷ của mình bỗng trở thành một nơi nhận họ hàng của họ. Thầy Lãng cũng lắc lắc cái đầu, nhìn anh em nhà cô Oanh mà nói: Sao hai người không thờ cúng cho bà, để bà ấy đối khát khổ sở suốt trăm năm? Hai người có biết đó là tội bất hiếu hay không? Dạ bẩm thầy, cũng là do chúng con không tốt, cuộc sống khó khăn quá nên sơ suất không quan tâm tới người đã khuất. Mong thầy, mong bà tha lỗi cho chúng con. Từ bây giờ chúng con sẽ hương khói đầy đủ cho bà. Các người phải nhớ, trần sao thì âm vậy. Các người cần ăn thì quỷ vật cũng cần ăn. Nếu không thể chu toàn thì cũng không cần phải mâm cao cổ đầy. Chỉ cần trong tâm mọi người nhớ tới họ, thắp nhang lễ bái mỗi dịp hàng năm, như vậy thì hương hồn người khuất cũng được an ủi phần nào. Này, hai người bỏ bê việc thờ cúng tổ tiên, như vậy là tự mình làm mất đi âm đức của gia đình đó. Nếu không mau sửa đổi, chỉ sợ tới đời con, đời cháu các người sẽ không thể mở mày mặt ra được nữa. Biết ơn và nhớ tới những người đã sinh thành ra mình cũng là một cách tích âm đức cho con cháu trong nhà. Như thế thì con cháu trong nhà các người mới có được sự che chở của gia tiên. Hai người đã hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Chúng con hiểu rồi. Tốt rồi. Hãy nhớ lấy những gì đã nói hôm nay mà cố thực hiện cho trọn vẹn. Hai anh em nghe thầy nói như vậy thì cũng quỳ vái quỷ bà một cái rồi lui ra ngoài, nhường lại chỗ cho thầy làm việc. Quỷ bà, nay ta hiểu được tình cảnh của ngươi. Bởi cái luật đất trời đối với những kẻ chết sông chết suối vẫn luôn như thế, không thể thay đổi được. Nay ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi tiếp tục ở lại đó, từ giờ được hưởng hương hỏa của người thân con cháu. Hai là ta sẽ cho ngươi một người thế mạng, ngươi có thể xuống âm ti đầu thai chuyển thế. Ngươi lựa chọn đi. Thưa thầy, do tôi được đi đầu thai chuyển kiếp, tôi làm cô hồn giả quỷ bao năm đã thấy đủ rồi. Được rồi. Vậy người xuống đó tội nghiệp như thế nào cho các quan phán xét, sau đó đầu thai vào đâu, cuộc sống như thế nào là do phúc báo của người ở kiếp này. Được rồi, mọi chuyện còn lại ta sẽ lo liệu. Người đi đi. Thầy lấy trong người ra một lá dẫn hồn phù. Thầy niệm mấy câu chú ngữ rồi phóng vút ra ngoài cửa. Lá phù xé gió bay đi cho bùng cháy lên. Lão quỷ bà cũng cúi đầu lại tạ thầy, cho bay theo hướng lá bùa mà mất hút. Thầy gọi anh em nhà cô Oanh ra mà nói: Bây giờ hai người chuẩn bị cho tôi một hình nhân bằng giấy, một ít đồ cúng lễ, nhang khói đầy đủ, để tôi lo chuyện nhà của hai người. Hình nhân đó sau khi làm phép và thông cáo tới địa phủ xong thì hai người mang đốt tại nơi mà bà cụ đã mất là tốt nhất. Mà nếu không rõ nơi cụ mất ở đâu thì có thể đốt ngay tại sân nhà các người. Từ nay hình nhân này sẽ thay thế cho hồn ma của bà cụ ở đó, và nó cũng không làm hại được ai cả. Hai anh em nhà cô Oanh thấy thầy nói như thế thì cảm tạ rối rít, đi chuẩn bị những thứ mà thầy cần. Còn đám người làng từ lúc đầu tới giờ chứng kiến cảnh thầy Lãng cứu lũ nhỏ rồi giải quyết chuyện con quỷ kia như thế, ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Sau cùng là những tràng vỗ tay rào rào vang lên, những tiếng hò reo huýt sáo vui mừng náo động từ trong nhà ra ngoài ngõ. Làng ta, làng ta được cứu rồi. Quá trưa, dân làng làm cơm đãi thầy một bữa thịnh soạn. Lũ trẻ cũng dần tỉnh lại. Chúng được tắm nước lá bưởi nên âm khí trong người đã giải trừ hết sạch. Trái ngược với sự hoan hỷ của người làng, thầy Lãng lại rất ưu tư. Ông Thoan tinh ý nhận ra, bèn nhẹ giọng hỏi: Thưa thầy, phải chăng là có chuyện gì chưa ổn hay sao ạ? Không giấu gì ông, tới bây giờ tôi vẫn không biết đại hạn của làng đã qua hay chưa. Thêm cả người học trò của tôi nữa, không biết nó lành dữ. Làng mình có tấm bản đồ nào hay không? Bản đồ sao? Mà thầy cần bản đồ làm gì ạ? Tôi muốn xem qua các vị trí của làng một chút. Châu Mài nhớ lại một lát, trưởng làng mới lên tiếng trả lời: Bản đồ thì làng ta có một tấm thưa thầy, nhưng mà từ thời các cụ để lại, vì lâu lắm rồi không có ai vẽ bản đồ mới làm gì hết. Tốt, càng lâu càng tốt. Tôi muốn xem trước kia đó và bây giờ làng mình có gì thay đổi hay không đâu mà. Được rồi, thầy chờ một chút, con chạy về nhà lấy ngay. Nè, không cần phiền trưởng làng lại cất công đi như vậy. Tôi thấy việc ở đây cũng đã hoàn thành rồi. Trưởng làng nghĩ sao nếu như tôi qua nhà ông nghỉ ngơi? Có lẽ như thế sẽ tiện hơn cho việc xử lý các chuyện còn lại đó. Nghe thầy nói tới đó, ông Thoan vui ra mặt. Khoan nói tới các vấn đề khác, chỉ riêng việc nhà ông vừa có người chết thôi cũng khiến cho ông cảm thấy không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Bây giờ thầy mà qua đó ở, vừa tiện cho công việc, xong biết đâu lại giúp được cho gia đình ông điều gì đó. Ấy cứ như thằng nhỏ nhà ông, tới bây giờ vẫn chưa dám đón nó về. Dù rằng hai ông bà đã nhớ nó lắm rồi, nhưng vẫn phải đợi cho mọi chuyện trong làng được giải quyết đã. Nhà ông có tang sao? Đứng trước nhà của trưởng làng, thầy Lãng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Thầy thấy một tầng thi khí âm u lượn lờ, chứng tỏ nhà này mới gần đây có xác chết. Thấy thầy hỏi, trưởng làng chẳng dám giấu mà kể lại câu chuyện về cái chết của đứa con trai. Thầy Lãng bấm đồng tính toán rồi thở dài: Tôi vừa bấm thử thì con của ông bị quan mà chết. Thật tiếc thầy. Ông Thoan hai mắt ngấn lệ. Thầy Lãng mới an ủi: Nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, ông đừng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ trước mắt là phải tìm hiểu xem căn cơn của sự việc là ở đâu, thì mới mong kết thúc được chuyện này. Bà Thoan đầu tóc rối bù, thân hình siêu vẹo, từ trong nhà bước ra. Vì quá đau buồn trước cái chết của người thân nên trong bà lúc này không khác gì một cái xác biết đi. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Nghe chồng mình giới thiệu về thầy Lãng, bà lễ phép chào hỏi rồi tiếp đón thầy rất chu đáo. Đợi hai vợ chồng ngồi xuống bàn, thầy Lãng mới nói: Từ lúc tới cổng nhà, tôi đã thấy nơi này chứa đựng không chỉ có thi khí, tử khí, mà càng tiến vào trong đây, tôi còn thấy cả quỷ khí nữa. Mà quỷ khí này là của con quỷ nhập vào người ông pháp sư kìa. Ông Thoan giật mình: Ý thầy là nhà con có quỷ cư ngụ sao ạ? Thầy Lãng châu mày nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ về một phía: Cho tôi hỏi căn phòng đằng kia không biết là của ai vậy? Dạ bẩm thầy, đó là phòng của hai anh em đứa nhỏ nhà con. Mà nay thằng anh lại ra người thiên cổ rồi, còn thằng em thì sang làng bên, con vẫn chưa dám đón về. Ta thấy chỗ đó quỷ khí nồng đậm, cho hỏi mấy hôm nay có ai ngủ nghỉ tại đó không? Có chuyện đó sao thầy? Nơi đó đã mấy hôm rồi không có ai ra vào hết. Bà Thoan kéo tay chồng nói: "Nè ông quên rồi hả? Phòng đó chả phải tối hôm trước ông để cho ông thầy râu kia nghỉ sao?" Ông Thoan mới sực nhớ ra: Đúng rồi, hôm trước là ông thầy pháp kia ngủ ở đó đó thầy. Vậy ta có thể vào xem một chút được hay không?" "Dạ tất nhiên là được chứ, mời thầy đi theo con." Ông Thoan dẫn thầy Lãng đi theo mình tới phòng của hai đứa con. Từ hôm nhà có chuyện tới giờ, căn phòng vẫn đóng cửa im ỉm. Bây giờ trưởng làng mới vừa hé mở ra thì từ bên trong một cổ khí lạnh phả thẳng vào mặt ông, khiến cho ông chợt rùng mình lên. Có quỷ trận bên trong. Thầy Lãng vừa đứng từ bên ngoài nhìn vào đã phát hiện ra một điều bất thường. Chính xác là trong căn phòng kia đang tồn tại một kết giới được tạo nên bởi con quỷ mà ông đã gặp tại đình làng sáng nay. Đạo hạnh của thầy Lãng có thể nói là đã đạt tới tầng cao nhất của một pháp sư trên dương gian. Chính vì thế, cái việc nhận biết khí tức của quỷ ông không thể nào nhầm được. Thầy liền giơ tay kết ấn, vẽ lên trước mắt mình một đạo thông linh âm dương phù. Tức thì đôi mắt âm dương được mở ra. Trong con mắt đó có hai làn khối xanh đang phản phất trong phòng. Nếu đoán không lầm thì đây là... Ánh mắt thầy Lãng hiện lên một vẻ vui mừng. Ông cho tay vào trong áo, lấy ra một lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, rồi phóng thẳng về phía đám khối xanh lét kia. Chỉ thấy lá bùa bùng cháy lên, sau đó làn khối xanh cũng dần tan biến đi. Hai vợ chồng trưởng làng nãy giờ đứng lặng yên mà nhìn, nay miệng há hốc ngạc nhiên khi mà lá bùa vừa cháy hết, xuất hiện trước mắt họ là một bóng người đang nằm cuộn tròn trên giường. Là thầy Mịch sao? Ông Thoan như không tin vào mắt mình, miệng ông ấp úng quay sang phía thầy Lãng: Cái này Nhưng mà lúc này thầy Lãng đang tiến tới cạnh người đang nằm trên giường kia. Ông đưa tay kiểm tra hai mắt người ấy rồi mới nói: "Cũng may không nguy hiểm tới tính mạng." Một hồi lâu sau, dưới sự chữa trị của thầy, ông Mịch dần tỉnh lại. Mắt vừa mở ra, nhìn thấy người ở trước mặt mình, ông Mịch đã vội lên tiếng: Thầy tới rồi sao?" Ông định ngồi dậy bước xuống giường thì thầy Lãng can ngăn: "Con cứ nằm yên đó đi, con chưa được khỏe đâu. Thật không ngờ thầy đang không biết tìm con ở đâu thì vô tình thấy con ở đây, đúng là trời giúp ta mà." Ông Mịch không nhớ gì cả. Lúc đó ông bị một âm thanh ma quái của con quỷ trong miếu làm cho ngất đi, bất động trong một không gian đen tối. Xung quanh chỉ có những tiếng cười nói và hình ảnh của một gương mặt quỷ. Tiếng cười giọng nói của nó như xoáy sâu vào trong tâm trí, khiến cho ông cảm thấy đau tới tận tâm can. Bà vợ chồng ông Thoan nãy giờ vẫn còn há hốc mồm vì không ngờ thầy Mịch vẫn luôn ở trong nhà mình. Chẳng lẽ chuyện ma quỷ che mắt là có thật hay sao? Hóa ra ông ấy chưa bao giờ rời khỏi làng này. Thầy Lãng để ông Mịch nghỉ ngơi, chu đáo nhờ cậy bà Thoan nấu chút cháo cho ông rồi đi ra ngoài. Ông Thoan chìa ra một vật trước mặt thầy Lãng: "Đây nè, đây là cuốn bản đồ của làng con. Có một số nơi đã được cải tạo khác đi, nhưng mà phần lớn kiến trúc của làng vẫn như từ xa xưa các cụ để lại." Đỡ tấm bản đồ trên tay, thầy Lãng chăm chú nhìn. "Trưởng làng có thể cho tôi biết đây là địa điểm nào hay không?" Thầy Lãng chỉ vào một khoảng đất rộng rãi, gần như tách biệt với ngôi làng. Tới được đó cần phải đi qua một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Trưởng làng nhìn một hồi rồi đáp: Đây là đường đi tới miếu hoàng. Bãi đất này chính là xây dựng ngôi miếu đó thầy. Nói vậy là miếu đã được xây dựng sau khi có tấm bản đồ này. Dạ đúng rồi. Thầy nhìn đây, đây chính là đình làng ta. Hai người đang say sưa nghiên cứu tấm bản đồ thì có tiếng người bước loạt xoạt ở phía sau. Quay đầu lại thì đó là ông Mịch. Ông Thoan kéo ghế mời ông Mịch ngồi xuống. Thầy Lãng mới nói: Thực ra trước lúc mà thầy tìm thấy con thì mọi chuyện đối với thầy vẫn còn mông lung lắm. Chỉ khi nhìn thấy kết giới do quỷ thuật tạo ra giam giữ con bên trong, sự việc nó mới dần hé lộ. Thầy nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục: Chuyện này phải nói từ hôm con trời đi. Có kẻ có ý định đột nhập vào nơi ở của chúng ta. Ông Mịch giật mình khi nghe đến điều đó. Ông nuốt nước bọt hỏi: Ai vậy thầy? Ăn trộm sao? Không phải. Không phải trộm đạo gì cả, mà là một con quỷ. Và con quỷ này ông cũng biết đó ông trưởng làng. Sao con lại biết thưa thầy? Con quỷ muốn đột nhập vào nơi ở của tôi lúc đó chính là con quỷ đã chiếm xác vị pháp sư kia. Sau khi con quỷ có ý định tiến vào nơi ở của tôi không thành công, nó bị trọng thương, rồi cuối cùng nương vào thân xác người học trò của tôi. Ông Mịch giật mình vì không ngờ mình lại bị ma quỷ nhập xác. Thầy Lãng vuốt chòm râu cười với ông Mịch: Dù sao con cũng chỉ là một người thường, chỉ cần ma quỷ có pháp lực cao thì dễ dàng nương nhờ thân xác. Thế nhưng mà đen đủi cho hắn, bởi trước đó thầy đã họa lên thân con một đạo hổ thân phù. Đạo phù đó đã giúp con chống lại được con quỷ ấy cho tới lúc con bị tác động bởi âm ma kia. Thảo nào mà trước đó con rất hay có những cơn đau đầu bất chợt, đôi khi đầu óc trống rỗng lắm. Chỉ cho tới khi con bị tổn thương ngất đi thì nó mới chính thức có cơ hội để chiếm lấy thân thể con. Hai thầy cho tôi hỏi, tôi không hiểu lắm. Nếu đã không chiếm được thân thể của thầy Mịch, sao nó không chiếm lấy một thân thể khác chứ? Ông Mịch lại trả lời bằng một câu hỏi: Thưa thầy, liệu có phải con quỷ đó chỉ lựa chọn những người có pháp lực được mọi người tin tưởng để thông qua họ mà thực hiện mưu đồ của mình hay không? Phải rồi. Con quỷ này là một kẻ có đầu óc, phải phí tâm sức như vậy chứng minh là đằng sau có một âm mưu rất lớn. Cũng có thể hắn đương vào thân thể của con để lợi dụng thân thể này đi vào nơi chúng ta ở. Ông Mịch trùng mình: Có thể ẩn náu như vậy sao thầy? Ở những loại yêu quỷ cấp cao thì không gì là chúng không thể làm được hết. Có khả năng kẻ kia là một con quỷ ở đây. Hắn hiểu rõ tình hình nơi này, về những kẻ mà hắn phải tiêu diệt. Đồng thời hắn cũng tìm cách lấy niềm tin của dân làng để yêu cầu dân làng thực hiện điều hắn bảo. Việc thứ nhất, hắn đã phá đi được ngôi miếu thờ. Việc thứ hai là muốn phá vỡ đình làng. Chắc hẳn là hai nơi này có chứa đựng thứ mà hắn kiêng nể nên mới phải mượn tay người dân thực hiện. Hắn liên tục chiếm thân xác của hai pháp sư như vậy đó. Nghe tới đây, cả ông trưởng làng và ông Mịch đều cảm thấy bất ngờ. Nếu quả đúng như những gì thầy Lãng vừa nói thì sẽ còn rất nhiều điều cần phải tìm hiểu. Không biết sẽ còn có bao nhiêu người phải chết nữa đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Hồn Quỷ, là phần 1 của bộ Truyền Kỳ Một Pháp Sư, tác giả Hòa Viễn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4, cũng là tập kết thúc của phần 1 Hồn Quỷ nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.